Chương 441 Các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Đế Lư Tương quen thú. Tốt, lục sư đệ thật sảng khoái, ta cái này đưa ngươi mang vào phúc địa. Hỏa Lân Nhi trên mặt lộ ra hài lòng thần sắc, hỏa pháp bào đỏ dương ra, đem Lục Huyền cuốn vào trong đó. Mười mấy hô hấp về sau, hai người tới trận đường, Hỏa Lân Nhi đi vào truyền tống đại trận, khởi động trận pháp hỗn hỗn độn độn bên trong, Lục Huyền dưới chân truyền đến ngưng tụ cảm giác, mở mắt. Một cái biển mây thế giới đập vào mi mắt, hắn đang đạp tại một đoàn tỏa ra ánh sáng lung linh trên đám mây, vô số to to nhỏ nhỏ đám mây hội tụ vào một chỗ, đạp tại dưới chân lúc có một loại kỳ dị thâm hậu cảm giác, trong đám mây thỉnh thoảng có linh quang tuôn ra, ngưng thần nhìn. Kỷ mới phát hiện bên trong phân bố không ít trận pháp cấm chế, nơi xa, có vài tòa đám mây tạo thành kỳ lạ kiến trúc, Hỏa Lân Nhi vẫn tò mò bốn phía ngắm nhìn Lục Huyền đi vào trong đó một tòa lớn nhất kiến trúc trước. Thương Ngô sư thúc, ta đem lục sư đệ mang tới. Vừa dứt lời, một tên mình trần tu sĩ theo vân ốc bên trong đi ra, tu sĩ khí huyết cực kỳ trần đầy, trần trụi nửa người trên như là tình thiết rèn đúc, nhất cử nhất động toát ra lực lượng vẻ đẹp. Sư thúc, vị này chính là ta nói cho ngươi Lục Huyền lục sư đệ, am hiểu bồi dưỡng linh thực, chăn nuôi linh thú, trong tông môn nuôi linh thú vượt qua đồng môn của hắn cực ít. Lục sư đệ, vị này chính là Thương Ngô sư thúc. Sư thúc tốt. Lục Huyền kính cẩn thi lễ nói. Lục sư điệt không cần đa lễ như vậy. Lúc trước ngươi giải quyết tông môn linh thú Thanh Huyền Lộc Lâm chung chấp niệm, còn có tại xây dựng mới phúc địa bên trong hành động, ta cũng phải có nghe thấy, chẳng qua. Là vẫn là lần đầu nhìn thấy sư chất ngươi. Ta gần đây có việc muốn ra ngoài một chuyến, ngắn thì 2-3 năm, dài chừng có thế có 7-8 năm, chỗ này tông môn phúc địa liền giao cho sư chất ngươi. Nhận được sư thúc coi trọng, sư chất ta nhất định tận tâm tận lực, trông giữ tốt phúc địa. Lục Huyền thần sắc nghiêm nghị, hướng mình trần tu sĩ cam kết. Không sai. Thương Ngô chân nhân nhẹ gật đầu, lấy ra một viên kỳ dị lệnh bài ở giữa có một cái cố quái đầu thú nối bật ra tới, hình dáng dữ tợn, sinh động như thật, nhìn không ra là lai lịch ra sao. Lại xem xét lúc, đầu thú hình dáng liền phát sinh mảnh hơi biến hóa, phản phất vật sống. Nơi đây phúc địa tên là Vạn Yêu Quật, bởi vì hắn sinh trưởng hoàn cảnh có lợi cho yêu thú trưởng thành. Cho nên chăn nuôi lấy không ít hộ tông linh thú, trong đồ không thiếu. Kết đan thực lực tồn tại. Lệnh bài là trưởng yêu lệnh, bên trong giữ lại phúc địa bên trong chúng linh thú một tia linh phách, tỉnh huyết, có thể thông qua lệnh bài khống chế mệnh lệnh hộ tông linh. THI hộ tông linh thú đi qua tầng tầng thuần hóa, bình thường tới nói, không sẽ chủ động công kích tông môn tu sĩ, nhưng dù sao vẫn là thuộc về yêu thú, yêu tính khó thuần, nếu là đụng tới một phần vạn tình huống. Có thể dùng này miếng chưởng yêu lệnh tới không chế linh thú. Bất quá, vận dụng này miếng chưởng yêu lệnh sẽ đối với linh thú thần hồn khí huyết sinh ra nhất định nguy hại, cho nên sư chất nhớ lấy dùng cẩn thận, không đến bất đắc dĩ. Tình huống không được vận dụng chưởng yêu lệnh. Lục Huyền gật đầu, biểu thị nhớ kỹ trong lòng, hắn tiếp nhận đầu thú lệnh bài, linh thức thăm dò vào trong đó, lệnh bài chỗ sâu, vô số yêu thú hư ảnh điên cuồng tuôn ra hắn, đi vào lệnh bài rì lúc liền tự động tiêu tán. Bên trong có ngần vạn lấm ta lấm tấm máu huyết, dùng nhất định quỹ tích vận chuyển. Vân ốc bên trong còn có mấy tên trúc cơ đông môn, bọn hãng chủ yếu phụ trách chúng linh thú ấm thực sinh hoạt thường ngày chờ cụ thể sự vụ, lúc rảnh rỗi sẽ trở lại vân ốc bên trong tu hành nghỉ ngơi, sư chức người chỉ cần trù tính chung quản lý liền có thế. Vạn yêu quật bên trong có nhất cấm, bên ngoài có cẩm chế cường đại, cho dù là mấy tên kết đan chân nhân trong thời gian ngắn cũng khó có thể đột phá, lục sư điệt cũng dừng tiện xông vào. Thường cách một đoạn thời gian, phúc địa vùng trời sẽ hạ xuống một cái tên là Đế Lưu Tương kỳ vật, yêu thú hấp thu luyện hóa sau có khả năng rất đổi tăng cường thân thế. Cái kia Đế Lưu Tương đối với tu sĩ cũng có được nhất định tác dụng, nhất là luyện thể tu sĩ, sư đệ đến lúc đó có khả năng thu lấy một chút. Hư không dâng trào Đế Lưu Tương lúc, hộ tông linh thú giữa lần nhau có thế sẽ phát sinh tranh đấu, đến lúc đó còn mời sư chất nhiều lưu tâm nhiều. Ta nhất định sẽ thật tốt chú ý. Lục Huyền tranh thủ thời gian đáp. Vậy liền giao cho ngươi. Thương Ngô chân nhân nhà nhạc nói một câu, lưu cho Lục Huyền một viên truyền tống phù lục, cùng Hỏa Lân Nhi cùng nhau theo đám mây bên trên tan biến, Lục Huyền cất kỳ trưởng yêu lệnh, di ra vân ốc, dạo bước tại đám mây mặt đất lên, bên cạnh mặt khác vài tòa mây trong phòng không có phát hiện đồng môn bóng dáng, hẳn là đã rơi xuống dưới đáy vạn yêu quật bên trong, chăn nuôi chăm sóc linh thú nhóm. Hắn hai mắt tuôn ra một tầng mịt mờ linh quang, xuyên qua thâm hậu đám mây. Ánh mắt rơi vào dưới chân vạn yêu quật bên trong ánh mắt chiếu tới, phúc địa hình phức tạp, có được nhiều loại địa thế, rừng núi, đầm lầy, hồ nước, hoang mạc, kể từng con to lớn linh thú hiện ra đến, hoặc tại đám mây phía dưới tự do bay lượn, hoặc tại trong núi rừng lúc ấn lúc hiện, hoặc tại trong hồ nước vui chơi đùa giỡn, hết thảy linh thú chung sống hòa bình, ngay ngắn trật tự. Đi xuống xem một chút. Lục Huyền cầm trong tay chưởng yêu lệnh, trên chân thanh phù lý mặt ngoài linh quang tuôn ra, đều đều hướng xuống hạ xuống, vừa hạ xuống, một đầu cao tới 5-6 trượng cự tượng xa xa cảm giác được Lục Huyền lạ lẫm khí tức, nện bước to lớn bàn chân, không chút hoang mang hướng Lục Huyền. Chạy đến, mặt đất một hồi chấn động, rõ ràng cự tượng lực lượng to lớn. Đi vào Lục Huyền trước mặt, xanh gian cự tượng tò mò nhìn Lục Huyền, phì mũi ra một hơi, một đạo khí trắng như là mũi tên theo Lục Huyền bên cạnh người lướt qua. Lần đầu gặp gỡ, xin chiếu cố nhiều hơn. Lục Huyền thần sắc tự nhiên, hai tay ôm quyền, treo trên ngón tay bên trên chưởng yêu lệnh nhẹ nhàng đung đưa. Thấy chưởng yêu lệnh một khắc này, xanh đen cự tượng gầm nhẹ một tiếng, ngồi xuống xuống, như một ngọn núi nhỏ thân thế hướng Lục Huyền dựa vào đến, tự hồ tại hướng. Hẳn đòi hỏi vút ve, nhìn như là núi đá vỡ vụn cự tượng thân thế, Lục Huyền tranh thủ thời gian nhảy ra, không để ý tới nằm trên mặt đất, áp đảo một số linh mục cự tượng, tùy ý lựa chọn một cái. Phương hướng, thân hình như là phù quang lướt qua, tại phúc địa bên trong đi dạo trong lúc đó, Lục Huyền đụng tới không ít linh thú, thực lực đại đô tại tam phẩm bổn phẩm cấp bậc, cũng không ít tương đương với luyện khí tu sĩ. Thực lực ấu thú, những linh thú này nhìn thấy xa lạ hơn, hoặc nhiệt tình, hoặc lãnh đạm, hoặc trêu đùa, nhưng đều không có chủ động công kích hành vi của hơn, nhất là thấy Lục Huyền trong tay. Chưởng yêu lệnh, cản là thành thành thật thật, không ít ngoại hình to lớn thô kệch linh thú còn cố gắng hướng hắn nũng nịu. Giống như thấy một người quen, không phải, quen thú. Lục Huyền dừng bước lại, nhìn về phía cách đó không xa một đầu sư đầu ưng thân linh thú đứng tại chỗ, một bộ ngốc đầu ngốc não bộ dáng, đây không phải lúc trước thuần thú lúc đầu kia sư cầm thú sao? Một quãng thời gian không thấy, lớn lên nhiều như vậy. Lục Huyền nhân tình sáng lên, hướng về sư cầm thú tiến đến, lúc đó thay tông môn thuần phục yêu thú lúc, dụng phải nhiều đầu vấn đề linh thú, trong đó liền có đầu này sư cầm thú. Bởi vì lai giống hỗn huyết duyên cớ, nó mặc dù lực lớn vô cùng, thân thể cường hãn, nhưng đầu óc lại không ra sao. Đối với Lục Huyền đủ loại chỉ lệnh khó có thể lý giải được, Lục Huyền âm thầm cho nó học bù, không ngừng cổ vũ mới miễn cưỡng bắt kịp chúng ấu thú tiến độ, sơ bộ thuần hóa thành công. Sư cầm thú thấy Lục Huyền, đầu tiên là sững sờ, cảm giác trước mắt thân ảnh rất tĩnh tường, nhưng lập tức lại nghĩ không ra. Ngang ngày chờ Lục Huyền càng ngày càng tới gần, tâm tư đơn thuần đơn giản sư cầm thú cuối cùng hồi tưởng lại, phát ra một tiếng điếc tai nhức óc thét dài, chớp mắt bay đến Lục Huyền. Trước mặt. Chương 442 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Ta dám cho, ngươi dám cầm. Ngừng ngừng ngừng. Lục Huyền tay cầm trong nháy mắt hóa thành ống ánh xanh ngọc, ngăn trở mảnh cầm chụp mồi sư cầm thú lông xù sư thủ lĩnh túi tiến đến Lục Huyền trên bàn tay, mặc cho hắn vuốt ve, trong miệng phát ra vui vẻ lầm bẩm tiếng. Ngươi cái tên này, biểu hiện rất không tệ a, một quãng thời gian không thấy, hình thể tăng lớn không ít, thực lực cũng tăng cường nhiều như vậy. Lục Huyền tay cầm lung tung xoa sư cầm thú đầu, trong giọng nói có mấy phần tán thưởng, sư cầm thú nghe vậy, tư thái càng thêm y như là chim non nép vào người, cùng hung mãnh to lớn hình thể hình thành một loại mãnh liệt tương phản. Lục Huyền đối với nó mà nói có cực kỳ đặc thù ý nghĩa, nó bởi vì huyết mạch hỗn tạp, dẫn đến linh trí thấp, cho tới nay đều là bị mặt khác linh thú khi dễ trêu đùa đối tượng. Cho nên từ nhỏ đã cực kỳ tự ti ấu thú thời kỳ, hai loại cường đại yêu thú huyết mạch tu vít còn chưa triển lộ ra, linh trí, ngộ tính phương diện thiếu hụt lại hiển lộ không bỏ sót. Tại Lục Huyền thuần hóa chúng nó một đám ấu thú trong lúc đó, nó biểu hiện được cực kỳ không tự tin, Lục Huyền đúng bệnh hốt thuốc, không ngừng cố vũ, uống nắng nó trong nội tâm bị quan ý nghĩ, để nó nhặt lại lòng tin, đồng thời đem vào thú cột, cho lạc hậu một đoạn dài nó vụng trộm học bù. Đối với sư cầm thú tới nói, Lục Huyền tựa như là trong bóng tối một đạo ánh sáng, để nó sinh mệnh một lần nữa trở nên quang thải chói lọi. Ngàn ngày sư cầm thú gầm nhẹ, tự hồ tại trách cứ Lục Huyền làm sao đến bây giờ mới đến nhìn nó, ta dây không phải không có cơ hội tiến vào phúc địa sao? Lục Huyền vừa cười vừa nói. Đúng rồi, thực lực ngươi đã mạnh mẽ như thế, làm sao còn chưa ra ngoài phòng thủ tông môn cấm địa, hoặc là sung làm vận chuyến linh thú? Hắn tò mò hỏi, sư cầm thú gầm nhẹ một tiếng, hướng Lục Huyền truyền tới một đạo suy nghĩ, ở nguyên lai là còn chưa tới cấp bậc kia. Đối với nuôi nấng qua sư cầm thú, Lục Huyền được xưng tụng là tâm niệm tương thông, trong nháy mắt liền hiểu rõ đến linh thú ý nghĩ trong lòng, ngươi biểu hiện đã rất khá, tin tưởng rất nhanh liền có thế vì tông môn làm ra cống hiến. Tiếp tục cố gắng. Lục Huyền mỉm cười khích lệ nói, sư cầm thú trong cơ thể tự hồ bởi vậy tuôn ra vô tận lực lượng, dùng sức gật đầu. Đúng rồi, ta gần nhất đều tại phúc địa bên trong, trong giữ phúc địa linh thú, ngươi có thể tìm tới lúc ấy ấu thú lời, có thể tìm đến, có cơ hội học gặp. Hắn hướng sư cầm thú đưa ra một cái ý nghĩ, một người một thú đơn giản gặp nhau một hồi, Lục Huyền Liên hướng sư cầm thú cáo biệt, thẳng đứng bay lên, trở lại tiên không trung vân ốc bên trong. Chăm sóc linh thú vài vị đồng môn trở về. Hắn cảm giác được vài tòa vân ốc bên trong, có bốn đạo khí tức, một lớn ba nhỏ. Vị này chính là Lục Huyền Lục sư đệ a. Cửu ngưỡng đại danh, cuối cùng chờ đến ngươi tới vạn yêu quật phúc địa, chấp chướng phúc địa linh thú. Một tên tuấn lang thanh niên theo vân ốc bên trong chậm rãi đi ra, đằng sau di theo ba người, ghe tuấn lang thanh niên vì trúc cơ trung kỳ tu vĩ, còn lại ba người vì trúc cơ tiền kỳ tu vì. Không sai, chính là Lục mổ, vị sư huynh này xưng hô như thế nào? Lục Huyền nghe ra tuấn lang thanh niên trong giọng nói có cái gì không đúng, lạnh nhạt hỏi. Tại hạ Tôn Quân, đã đợi tại phúc địa bên trong nhiều năm, vị này là Triệu sư đệ, vị này tuấn lang thanh niên trả lời, giới thiệu sơ lược sau lưng ba tên trúc cơ tiền kỳ đồng môn. Lục sự huynh tốt. Ba người cùng nhau quan sát một chút Lục Huyền, dồn dập hướng hãn vấn an. Các vị sư đệ tốt. Lục Huyền đáp lễ nói, hắn cùng Tôn Quân bốn người tiến vào một tòa vân ốc bên trong. Lục sư đệ, ta trở lại trong tông môn lúc, không chỉ một lần nghe được ngươi tại linh thực linh thú bên trên sự tích, hôm nay gặp mặt, quả nhiên người cũng như tên tuấn lạng thanh niên Tôn Quân sau khi ngồi xuống, cười nói với Lục Huyền ột chút chút danh mỏng, không đáng nhắc đến. Lục sư đệ mới đến, không biết phải chăng là thích ứng vạn yêu quật hoàn cảnh. Tôn Quân tiếp tục hỏi, ỉa cảm giác còn không sai, ta bản thân liền ra thích cùng linh thú liên hệ. Thấy chúng nó cảm thấy thân thiết. Lục Huyền nhớ tới ngốc đầu ngốc não sư cầm thú, nhếch miệng lên, không biết lục sư đệ là như thế nào thu hoạch được thay chấp chướng phúc địa tư cách. Có thể thế sư đệ ta giải hoặc. Mấy người nhàn phím vài câu về sau, tên kia họ Triệu tu sĩ đột nhiên xuất thân hỏi, trong giọng nói có mấy phần hùng hố dọa người, là Hỏa Lân Nhi sư huynh giới thiệu ta tới, Thương Ngô sư thúc thấy ta về sau, không có ý kiến, liền đem trưởng yêu lệnh giao cho ta bảo quản. Lục Huyền tiến đến quang minh chính đại, toàn bản tự thân bản sự, bởi vậy không có chút nào giấu diễm sẽ tiến vào phúc địa phương thức nói ra. Nguyên lai là có chân truyền đệ tử này một cửa hệ, khó trách lần đầu tiến vào vạn yêu quật liền có thể chướng quản phúc địa. Họ Triệu tu sĩ tức giận căm phẫn nói. Triệu sư đệ, có chuyện ngươi nhất định phải biết rõ rằng. Không phải ta tìm Hỏa Lân Nhi sư huynh, mà là Hỏa Lân Nhi sư huynh chủ động tìm thật tốt. Đến mức chân truyền sư huynh vì sao tìm ta, không tìm sư đệ ngươi, sư đệ hơn là chính mình nghĩ lại một thoáng, nhiều năm như vậy tu vi có hay không phòng? Có hay không tốt chăm sóc linh thú? Nê Bồ Tát cũng có ba phần hỏa khí, Lục Huyền lạnh lùng nói ra. Triệu sư đệ, im miệng. Thương Ngô sư thúc giao cho lục sư đệ trưởng yêu lệnh, tự nhiên có đạo lý của hãng, chúng ta phục tùng liền có thể. Một bên Tôn Quân thấy họ Triệu tu sĩ tự hồ còn muốn phản bác Lục Huyền. Lên tiếng chặn lại nói, Lục Huyền ở một bên cười không nói, đem mấy người nói chuyện hành động xem rõ ngọn ngành. Chính mình đạt được trưởng quản phúc địa này một chuyện tốt, tự hồ dẫn tới cái này bốn người tiểu đoàn thể mãnh liệt không vừa lòng, cũng khó trách, nhọc nhăn khổ sở làm công nhiều năm, thật vất vả thấy một cái bay lên cơ hội tốt, lại bị người nửa đường tiệt hồ, còn muốn nghe theo tiệt hồ người an bài. Điều này có thể tùy tiện nghĩ thông suốt, nếu là một tên người đứng xem, hẳn đối với bốn người phản ứng còn có thể hiểu được, thế nhưng làm chính dương sự dính đến chính mình lợi ích, vậy liền không có như. Vậy thông tình đạt lý, oán giận không thôi họ Triệu tu sĩ bị Tôn Quân lên tiếng quát lớn, cực không tình nguyện ngồi xuống. Ta chính là không nghĩ ra, luận tu vi, Tôn sư huynh tấn thăng trúc cơ trung kỳ đã có nhiều năm, luận kinh nghiệm, sư huynh chăm sóc không biết nhiều ít linh thú, luận tư lịch. Người tại phúc địa bên trong cần cù chăm chỉ nhiều năm, làm sao lại không có tư cách thay thầy thúc tạm thời trưởng quản một thoáng phúc địa. Hắn trong giọng nói có mãnh liệt quán khí, Lục Huyền trong lòng cười nhạo một tiếng. Lời này nói với ta để làm gì, vì sao không ngay mặt chất vấn kết đan sư thúc? Trong lòng nghĩ như vậy, hắn nhưng không có nói thăng ra, bột một tiếng, một khối đầu thú lệnh bài hung hãn đập vào linh trên bàn gỗ, bốn người theo tiếng kêu nhìn lại, lệnh bài bên trên giữ tận đầu thú đang chăm chú nhìn bọn hãn, một bộ nhăm người mà phệ bộ đáng Tôn Quân lặng lẽ nuốt xuống nước miếng một cái, thường ngày mong nhớ ngày đêm trưởng yêu lệnh giờ phút này thoạt nhìn có chút đáng sợ. Lục sư đệ, này là ý gì? Lục Huyền thần sắc không thay đổi, chậm rãi nói ra. Triệu sư đệ nói cực kỳ có lý, ta cũng thừa nhận chính mình không có tư cách có được khối này trưởng yêu lệnh. Luận tu vi, kinh nghiệm, tư lịch, sư huynh từng cái phương diện đều so với ta mạnh hơn, cùng ta so sánh, có tư cách hơn thay Thư Ngô sư thúc chưởng quản phúc địa, trổng gửi phúc địa hết thảy linh thi hiện tại, chưởng yêu lệnh liền trên bàn, ta dám cho sư huynh ngươi dám cầm. Lục Huyền mỉm cười nhìn về phía tuấn lãng thanh niên, ánh mắt đạm mạc, ngữ khí ôn hòa. Chương 443 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Chính mình nhưỡng. Lục Huyền này tiếng chất vấn, như là bình một tiếng sét, tại tuấn lang thanh niên bên tai nổ lên, dám hoặc là, nội tâm của hắn bên trong là muốn, nhưng là trăm triệu không dám đem xúc tu có thế được chưởng yêu lệnh lấy di, nếu là theo Lục Huyền trong tay đoạt được chưởng yêu lệnh, cái kia chính là nghĩ vấn cảnh giới kết đan Thư Ngô chân nhân, không khác ở trước mặt đánh một cái kết đan. Chân nhân mặt, lại cho hắn 100 cái lá gan, hắn cũng không dám làm ra như vậy hành vi, hắn quan sát lắng lặng nằm lên bàn chưởng yêu lệnh, ánh mắt chậm rãi chuyến qua lão thần tự tại Lục Huyền trên thân, trên mặt lúc xanh lúc trắng. Lục sư đệ, là chúng ta vô lễ, không nên hoài nghĩ Lục sư đệ bản sự, về sau sư đệ phân phó sự tình, chúng ta nhất định nghe theo an bài, tận lực làm tốt. Tôn Quân cúi đầu, hướng Lục Huyền cam kết, nghe vậy liền vất vả Tôn sư huynh cùng với vài vị sư đệ, ngày sau nếu là linh thú xảy ra vấn đề gì, có thể tùy thời tới tìm ta. Lục Huyền thấy Tôn Quân như vậy thái độ, ngữ khí dịu đi một chút, để Tôn Quân mấy người đồn dập hướng hãng cáo lui, mấy người khí tức tan biến về sau, Lục Huyền đem trên bàn chưởng yêu lệnh cất kỹ, bốn người vốn là muốn tại hãng tại trước mặt phát tiết một chút lấy không dược chưởng yêu lệnh oán khí, không nghĩ tới hắn trực tiếp gây mâu thuẫn chuyến di. Không phải là muốn lệnh bài sao? Ta đưa nó cho ngươi, nhưng ngươi dám tiếp sao? Khiếp sợ kết đan chân nhân thanh danh, Tôn Quân cầm đâu bốn người đành phải lựa chọn né tránh, Lục Huyền ngược lại không lo lắng bọn hắn sẽ lên cái gì ngán chân. Dù sao, phúc địa bên trong linh thú đều là do chúng nó chăm sóc, chính mình chẳng qua là một cái trông dưỡng, nếu là linh thú xảy ra chuyện, chăn nuôi linh thú tu sĩ đứng mũi chịu sào. Ngoài ra, Lục Huyền có thể hiểu linh thú cụ thể trạng thái năng lực, cũng không sợ sẽ phát sinh cái gì yêu nga tử. Trận này tiếu phong ba qua đi, Lục Huyền đợi tại vân ốc bên trong, an tâm tu luyện, tình cờ xuống vạn yêu quật bên trong đi một chút, lúc trước chạ mặt sư cầm thú một mực nhớ kỹ Lục Huyền phân phó. Đem phúc địa bên trong trước đó cùng nhau bị Lục Huyền thuần hóa lĩnh thú tụ lại tại cùng một chỗ, một người chúng thú ôn lại lúc ấy cao chót vót tuổi nguyệt vài đầu vấn đề linh thú bên trong, lúc trước kiệt ngạo bất tuần, hướng tới tự do bốn cánh lõi bạo hố bây giờ biểu hiện tốt đẹp, một lòng chỉ muốn làm tông môn cấu, đạt được tông môn biên chịch muốn bảy nát thất thải trì yêu vì sinh tồn, thường cách một đoạn thời gian liền sinh hạ một cái bảy màu trì yêu trứng, thời gian còn lại đều tại nghiên cứu huyễn thuật, trầm mê. Trong đó không thể tự kiềm chế, linh trí thấp, ngộ tính ngu đốt sư cầm thú thì một bước một cái dấu chân, dùng cần bổ kém cỏi, không ngừng tăng lên chính mình, nỗ lực hướng phía mục tiêu tiến lên. Còn lại linh thú cũng riêng phần mình có tốt đẹp tình thế, Lục Huyền cùng chúng nó nhỏ tụ một thoáng về sau, liền tiếp theo thăm dò vạn yêu quật, hắn không cần làm chăm sóc linh thú cụ thể sự vụ, chỉ cần cung cấp cho Tôn Quân đám người một cái phương hướng, mỗi ngày thời gian ở không ít, vận yêu quật rộng lớn vô ngần, có được nhiều loại hình dạng mặt đất, lại không có vấn đề an toàn. Lục Huyền quyền dương tại phúc địa bên trong du lãm, hắn thánh thơi, không ngừng tới gần nơi này. Ngày, hắn tới đến một tòa núi cao trước, đang muốn leo núi thăm đò một phiên, đột nhiên, một tia sáng trắng điện xạ. Hướng hắn vọt tới, Lục Huyền đầu tiên là giật mình, cảm giác được bạch quang bên trong khí tức quen thuộc vẻ sau, lập tức khôi phục bình tĩnh, khóe miệng hiển hiện mỉm cười. Một đầu đẹp đề nhỏ nhần bạch ngọc viên hầu đứng ở nó trước người. Chính là thường xuyên tới hần động phủ nhấm nháp linh quả linh tương bạch ngọc kinh thiên viên, lúc này nó trừng mắt một đôi như là ống ánh hồng ngọc đồng tử, trên trần ba cây trắng bạc lông tơ dù cho tại cực tốc về sau cũng duy trì ổn định, quả thực là thân tuấn phi phàm. Nguyên lai tiểu hầu tử ngươi, ở phụ cận dây a. Lục Huyền cười nói, bạch ngọc viên hầu phát ra vài tiếng thanh thúy kêu to, đối với Lục Huyền đến thăm cực kỳ kinh hy, nó truyền tới một đạo suy nghĩ, mời Lục Huyền lên núi làm khách. Loan điểu đâu? Cách ngươi nơi này bao xa? Lục Huyền đi theo bạch ngọc viên hầu sau lưng, tiến vào che trời cây rừng bên trong, theo tiểu viên hầu truyền tới suy nghĩ biết được, loan điếu ở tại ngoài mấy trăm dặm, thường xuyên tới cùng bạch ngọc tiểu viên hảo cùng nhau chơi đùa. Các hạ chính là ta này hài nhĩ tại trong tông môn hảo hữu. Lục Huyền đang muốn nhường bạch ngọc viên hầu đem huyền thiên loan điểu kêu gọi khi di tới, bên tai vang lên một đạo thanh âm trầm thấp. Người nào? Lục Huyền trong lòng vô cùng kinh ngạc. Trong đầu hắn có ngũ phẩm bảo vật quấn thân thiếp ngày đêm tẩm bổ, lại tu hành có thể lớn mạnh lính thức. Thần diễn kinh, linh. Thức cùng tu sĩ đồng bậc xa xa dẫn trước, có thể hoàn toàn không có cảm giác được người đến máy may khí tức đang định ngưng thần tìm kiếm lúc. Một đầu tính khiếp bạch cự viên theo cây rừng bên trong đi ra, cự viên cả người giống như bạch ngọc, nhất cử nhất động tràn đầy tự nhiên hàm ý, tựa hồ cùng toàn bộ phúc địa kêu gọi lẫn nhau. Toàn thể cho người ta một loại nho nhã hiền hòa cảm giác, cùng to lớn cuồng bạo hình thể hình thành rõ ràng so sánh. Tiểu hữu kết bạn Bạch Ngọc Tiểu Viên Hầu là hậu duệ của ta. Cự viên chậm rãi nói ra. Xin ra mắt tiền bối. Lục Huyền tự nhiên sáng tỏ trước mắt thân phận của cự viên, có thất phẩm yêu thú. Môn hộ tông linh thú, có lục phẩm yêu thú thực lực Bạch Ngọc Kình Thiên Viên, kiềm lực Bạch Ngọc Tiểu Viên trưởng bối, tự thân khí tức như sâu như biển, tất nhiên là tông găng kềm chế nội tâm tò mò, kính cấn thi lễ, đây chính là bắp đùi đùi, nhất định phải hung hãn ôm lấy. Có thế là nghị hoặc ta vì sao có thể miệng nói tiếng người. Cự viên tự hồ liếc mất xem thấu Lục Huyền bên trong ý nghĩ trong lòng, yêu thú tại đột phá ngũ phẩm cấp bậc sau, có thế luyện hóa trong cố họng hoành cốt, từ đó thu hoạch được miệng nói tiếng người năng lực này. Nói lời nói xoay chuyển. Ta con khi nhỏ này mà trong ngày thường cực kỳ tham ăn, thường xuyên cùng Loan Điểu cùng một chỗ đi ra ngoài tìm ăn, ta nghe nó nói, ở chỗ của ngươi ăn vào rất nhiều mỹ vịnh quả linh tương các loại. Cực khổ ngươi vất vả chiếu cố. Nên, ta cùng Bạch Ngọc Tiểu Viên cực kỳ hợp, chỉ cần nó không chê linh quả linh tương keo kiệt là được. Lục Huyền tranh thủ thời gian đáp, rất tốt che đậy kín hắn vì ôm lấy hộ tông linh thú đùi mà giấu diễm động cơ ý nghĩ. A, trong cơ thể ngươi tự hồ còn có con kia lão lộc khí tức. Cự viên đột nhiên phát hiện cái gì, con ngươi không nhúc nhích nhìn chăm chằm Lục Huyền đan điền khu vực trong đan điền, hơi hơi xoay tròn xanh nhạt trùng sáng. Chuyến động tốc độ lặng yên tăng tốc mấy phần, N bối là chỉ hộ tông linh thú Thanh Huyền Lộc. Ta tại nó trước khi lâm chung thay nó giải quyết hết một điểm nho nhỏ chấp niệm, nó tại ngã xuống về sau, trong cơ thể toàn bộ sinh mệnh tĩnh hoa ngưng kết thành thanh mộc. Nguyên khí, một phần nhỏ dung nhập trong cơ thể ta. Nguyên lai ngươi chính là thu hoạch được lão lộc thanh mộc nguyên khí tiểu tu sĩ. Cự viên hơi kinh ngạc nói, nhìn Lục Huyền ánh mắt bên trong có mấy phần tán đồng. Có thể theo trước khi lâm chung Thanh Huyền Lộc trong tay thu hoạch được gần nửa bộ phận thanh một nguyên khí, chính mình hậu duệ lại đối Lục Huyền đánh giá cao như. Thế, rõ ràng Lục Huyền tâm tính cực kỳ tốt, nghĩ đến nơi này, nó về sau vẫy vẫy tay, một bình linh nhưỡng lặng yên hiện lên ở nó trong tay, đây là ta chính mình nhưỡng hầu nhĩ tủ, bên ngoài không biết hắn bí phương, của chế độ khó không dễ, sau khi phục dụng có khả năng loại trừ trong cơ thể chất bần, tăng lên tu. Sĩ linh lực, tiểu hữu có khả năng căm lấy đi nhấm nháp một chút. Cự viên thần sắc nhu hòa hướng Lục Huyền nói ra. Đa tạ tiền bối ban rượu. Lục Huyền chắp tay khom lưng cảm kích cự viên, tiếp nhận đưa tới hầu nhi tử y chính mình nhưỡng, không có số độ đúng không? Hắn ở trong lòng âm thầm chửi bậy một câu. Chương 444 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Long Quy. Tu. Lục Huyền gian nan mở mắt, chỉ cảm thấy đầu đau muốn nứt, lúc trước phát sinh cái gì? Không có một chút ấn tượng, linh thức chậm rãi xâm nhập, đầu não mới dần dần khôi phục thư thái. Cái kia lục phẩm lão viên ủ chế hầu nhi tử hậu kình thật sự là quá lớn, ngay cả ta trúc cơ trung kỳ thế chất đều có chút gánh không được. Trong lòng nghĩ như vậy, Lục Huyền cảm giác được trên người có chút không được tự nhiên, tự hồ có một tảng vỏ ngoài bao vây lấy chính mình. Nhìn kỹ, tứ chỉ, thân thể, cổ chờ mỗi một nơi đều mọc lên một tầng hơi mỏng lớp biểu bì, hắn linh lực nhẹ nhàng chấn động. Hơi mỏng lớp biểu bị lập tức vỡ vụn thành vô số bột mịn, đầu ngón tay tuôn ra một đạo thâm đen kiếm mang, gió đen gào thét, vòng quanh bột mịn bay xuống đến ngoài phòng ê nhẹ nhàng cu, hắn cảm giác được thân thế trước nay chưa có nhẹ nhàng, toàn thân trong máu thịt không có một tia chất bấn. Không nghĩ tới lão viên hầu nhi tử còn có tẩy tủy phạt mạch hiệu dụng. Lục Huyền nhịn không được cảm khái nói. Không biết có thể hay không đoạt tới tay. Trong đầu hắn theo bản năng hiện ra một ý nghĩ như vậy trước mắt. Trong tay linh nhưỡng loại hình, đem ra được chỉ có bách quả linh tương, mặc dù mùi vị biến hóa đa đoan, cực kỳ mỹ diệu, nhưng cũng là thời điểm phong phú một. Thoáng linh nhưỡng chủng loại, thay đổi khẩu vị, cái kia hầu nhi tử hẳn là có đặc thù tài liệu, thậm chí đặc thù sản xuất thủ pháp, theo lão viên nơi đó đắc thủ khả năng cực kỳ bé nhỏ, có lẽ có khả năng di quanh co con đường. Nghĩ biện pháp theo nó trong tay thu hoạch được ủ chế hảo nhi tử linh quả, gieo trồng thành thục về sau, nhìn hết đoàn có thế hay không tuôn ra linh tử bí phương. Trong đầu của hắn suy nghĩ bay lên ẻ chít chít. Người đã tỉnh. Bên tai truyền đến thanh thúy tiếng gầm. Lục Huyền theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy Bạch Ngọc Tiểu Viên Hầu đang an tĩnh đợi trong góc, chăm chú nhìn hắn, phát hiện Lục Huyền thân thể không có có dị thường về sau, ống ánh hồng ngọc trong ánh mắt lo lắng mới tiêu tán. Tiểu Bạch Viên ngươi một mực tại trông coi ta. Lục Huyền lòng sinh mấy phần áy náy cảm giác, này Bạch Ngọc Tiểu Viên Hầu tại chính mình sau khi say rượu, một mực thủ ở bên người. mà chính mình sau khi tỉnh lại lại đánh. Lấy nó nhà Linh Tửu chủ ý, thật là đáng chết a, suy nghĩ chợt lóc lên, đối Trân Quý Linh Tửu khát vọng lập tức thắng qua trong nội tâm này chút ấy nấy, hắn duỗi lưng một cái, toàn thân xương cốt phát ra lốp bốp tiếng vang đi ra khỏi phòng, mang theo lưu lại mấy phần say tại đám mây bên trên chậm rãi đi di, Tiểu Bạch Viên nhắm mắt theo đuôi theo sau lưng đi chỉ chốc lát, Tôn Quân xa xa đâm đầu đi tới, nhìn thấy Lục Huyền, đang muốn tránh đi hắn lúc, lại trông thấy phía sau hẳn Bạch Ngọc Tiểu Viên. Hầu nhìn thấy Bạch Ngọc Kinh Thiên Viên nháy mắt, Tôn Quân con ngươi không khỏi mở lớn, hân đợi tại Vạn Yêu Quật Phúc Địa bên trong đã có mấy chục năm, đối ở trước mắt đầu này nho nhỏ linh thú tự nhiên không thể quen thuộc hơn được, nhưng để hẳn không nghĩ ra là, thân là lục phẩm hộ tông lĩnh thú hậu duệ làm sao biết thành thành thật thật cùng sau lưng Lục Huyền. Lục sư đệ tối mang theo nghĩ vấn như vậy, hân theo Lục Huyền bên cạnh di qua lúc, ân cần thăm hỏi nói, ánh mắt lại toàn đặt ở Bạch Ngọc Tiếu Viên Hầu trên thân, đúng là phúc địa trong kia đầu đem rất nhiều linh thú đều trấn áp bạo lực viên hầu. Được. Lục Huyền hướng hắn nhẹ gật đầu, đang xem mà qua, Bạch Ngọc Tiểu Viên Hầu tự hồ không có chú ý tới hắn, đi theo Lục Huyền vượt qua Tôn Quân, một người một thú di vào Tiểu Viên Hầu nghĩ lại lớn ngọn núi lớn, đỉnh núi, đầu kia hình thế to lớn lão viên đang ngồi chung một chỗ nối bật ra tới băng phẳng trên đá lớn. Trước người để đó một bộ thanh từ đồ uống trà, linh quang trầm tĩnh, cầm trong tay một quyển xưa cũ điển tịch, thân tâm hoàn toàn đắm chìm trong sách bên trong. Tiền bối, đa tạ ngài hôm qua ban thưởng ly kia linh tử, nhưng tại hạ được ích lợi không nhỏ. Lục Huyền nhìn thấy lão viên buông xuống điển tịch, bưng lên linh trà lúc, tiến lên một bước, hướng nó biểu thị cảm kích. Một chút linh tử không tính là gì, thì cũng là ngươi, không đến một ngày công phu liền có thể theo hầu nhi tử hiệu dụng bên trong khôi phục như thường, linh thức, thân thế đều tính không sải. Lão viên trong mắt lóc lên vẻ tán thưởng, ở ngẫu nhiên đạt được một môn công pháp luyện thể, tu hành rất lâu, thân thể bởi vậy tăng lên không ít. Lục Huyền mập mờ nói ra. Tiền bối, đây là ta nhưỡng chế ra bách quả linh tương, dùng mấy chục trong linh quả ủ chế mà thành, mùi vị biến hóa đa đoan. Còn có, đây là một chút mê tiên đào linh quả, mùi thơm ngát giòn khẩu, ấn chứa phong phú linh lực, còn mời tiền bối nhấm nháp. Hắn theo trong túi trữ vật lấy ra một bình bách quả linh tương, cùng với một số tam phẩm mê tiên đào, lão viên tặng cho hẳn một phần trân quý hầu nhi tử, hắn tự nhiên dến có qua có lại bách quả linh tương. Thật quen thuộc tên, ta nhớ được tự hồ là tông môn một vị nào đó kết đan chân nhân độc môn linh tương, đầu kia lão lộc liền cực kỳ ưa thích, bình. Thường linh tương không rời khấu, không nghĩ tới ngươi thế mà sẽ ủ chế. Lão viên trong giọng nói có mấy phần hồi ức, nó đem linh tương đổ vào trong chén trà, uống vào một ngụm, cảm thụ tại mang theo rất nhiều linh quả mùi thơm ngát linh tương tại chính mình trong miệng biến hóa nổ tung. Không sai, là ta trong trí nhớ mùi vị, tự hồ còn muốn càng tốt hơn một chút. Nó nhẹ nhàng gật đầu, đối bách quả linh tương làm ra đánh giá, Lục Huyền nhếch miệng lên, này bách quả linh tương bản thân rất khó ủ chế, những chế ra về sau, hẳn đặt ở túy tiên hồ lô bên trong thời gian dài quấn dưỡng, linh tương phẩm. Chất tăng thêm một bước, hoàn thành quăng cho ăn chương trình, nhìn ngồi ở trước mặt mình lục phẩm hộ tông linh thú Bạch Ngọc Kinh Thiên Viên, Lục Huyền thực sự kìm nén không được nội tâm tòm, thần tâm lặng lẽ ngưng tụ tại lão viên trên thân, trong đâu một đạo suy nghĩ lóc lên. Bạch Ngọc Kinh Thiên Viên, lục phẩm linh thú, Thiên Kiếm Tông hộ tông linh thú, thân thể cực kỳ cường hãn, có di sơn đảo hải chỉ năng. Tính tình bạo ngược, hung hãn hiếu chiến, một khi lâm vào cuồng hóa trạng thái, thực lực tăng trưởng khủng bố, nhưng cũng sẽ dẫn đến linh trí hỏa loạn, chẳng phân biệt được địch ta. Tu thân dưỡng tính bên trong. Thế gian tuyệt vời như vậy, không nên táo bạo như vậy. Lục phẩm linh thú, đoán chừng có kết đan trung hậu kỳ thực lực, thật sự là khủng bố. Cùng Tiểu Viên Hầu một dạng đều là hung hãn hiếu chiến, bất quá tính tình bạo ngược cũng là một điểm cũng nhìn không ra. Lục Huyền làm sao cũng không cách nào đem trước mắt nho nhã hiền hòa lão viên cùng bạo ngược này một từ liên hệ đến cùng một chỗ. Biết được có quan hệ lão viên tin tức cặn kẽ về sau, hắn cùng Tiểu Viên Hầu nhu thuận ngồi tại lão viên bên cạnh. Viên tiền bối, ta vừa tới Vạn Yêu Quật Phúc Địa, đối ở trong đó linh thú tiền bối đều không hiểu rõ lắm, tiền bối có thể hay không cho ta giới thiệu sơ lược một thoáng. Hắn một mực cung kính hướng về lão viên nhẹ giọng hỏi. Được, y. Vạn Yêu Quật bên trong, linh thú rất nhiều, đều là Thiên Kiếm Tông nuôi dưỡng, trong đó dùng nhị phẩm tam phẩm làm chủ, tứ phẩm linh thú cũng không phải số ít, thực lực tại Vạn Yêu Quật bên trong đã là hàng đầu bên trong. Ngoài ra, còn có năm đầu tương đương với cảnh giới kết đa ngũ phẩm lục phẩm linh thú. Ta chính là một cái trong số đó. Còn lại bốn đầu, một cặp huyền thiên loan điều, chính là cùng Tiểu Viên thường xuyên cùng nhau đùa giỡn nhỏ loan điểu phụ mẫu. Đều vì ngũ phẩm linh thú, mấy năm trước bị tông môn thái thượng trưởng lão mang theo, đi hướng một chỗ động thiên, trợ giúp phá giải động thiên thân bí cấm chế. Ngoài ra, còn có hai đầu linh thú, một đầu sống không biết mấy ngàn năm long quy, cũng là lục phẩm thực lực. Còn có một đầu lão hồ ly, ngũ phẩm thực lực, một mực độc lai độc vãng, tính cách cô tịch quái đản, ngươi khả năng lại đợi mấy chục năm đều không gặp được nó. Chương 445 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Bát quái. Năm đầu kết đan thực lực linh thú, E Lục Huyền nghe vệm thầm líu lưỡi, cảm khái tại Thiên Kiếm Tông nội tình chỉ sâu, chỉ là nuôi dưỡng ngũ phẩm lục phẩm linh thú liền có năm đầu, giống Bạch Ngọc Tiểu Viên Hầu cùng với Nhỏ Loan Điểu dạng này năm sáu phẩm tiềm lực ít nhất cũng có hai đầu, lại càng không cần phải nói Vạn Yêu Quật bên trong số lượng đông đảo tam phẩm tứ phẩm linh thú, tùy tiện phái một đầu linh thú ra ngoài, liền có thể đưa hắn luyện khí cảnh giới lúc đợi Lâm Dương Phường thị sang thành bình địa. Tiểu hữu ngươi không cần lo lắng, lão hồ ly kia mặc dù tính cách quái đản, nhưng đối với Thiên Kiếm Tông tu sĩ không có ác ý gì, sẽ không tổn thương đến ngươi. Huống chỉ, trên tay ngươi còn có cái viên kia trưởng yêu lệnh. Lão viên liếc mắt Lục Huyền treo ở bên hông đầu thú lệnh bài, có được trưởng yêu lệnh, vậy liền đại biểu cho Thương Ngô chân nhân, bằng vào lệnh bài bên trong linh phách tỉnh huyết, có thể cùng phúc địa bên trong hết thảy linh thú. Nói chuyện ngang hàng, thậm chí chiếm cứ quyền chủ động. Lục Huyền vội vàng nói. Lệnh bài là Thư Ngô sư thúc tặng cho, đoán chừng liên là một chút uy hiếp tác dụng, sẽ không chân chính vận dụng lệnh bài. Có thế không cần tốt nhất, bằng không đối với song phương đều sẽ bất lợi. Lão viên ánh mắt bình tĩnh, hướng Lục Huyền chậm rãi nói ra, Lục Huyền không có dừng lại lâu, ngồi sau khi biến hướng hai linh thú từ biệt, trở lại vân ốc bên trong mấy ngày kế tiếp đến, hắn không nữa cần chăm sóc linh thực, phúc địa bên trong linh thú cũng có Tôn Quân bốn người nuôi nấng, hắn thời gian ở không một thoáng nhiều hơn, mỗi ngày đều sẽ tu luyện một quãng thời gian, còn lại thời điểm thì tại Vạn Yêu Quật bên trong đi dạo, thỉnh thoảng tìm Vượng Trắng cùng với Loan Điếu chơi đùa, cũng cố tình cảm. Hoặc là tìm lúc ấy thuần hóa qua sư cầm thú chờ linh thú, cũng hoặc là một mình tại Vạn Yêu Quật bên trong thăm dò, phúc địa bên trong hết thảy linh thú lệ thuộc vào tổng môn, tăng thêm trong tay hắn có vũ khí hạt nhân tồn trưởng yêu lệnh, cho nên chưa từng suýt bất kỳ nguy hiểm ngoành huống. Này ngày, hắn tùy ý đi dạo, di vào một cái lớn hồ nước lớn trước. Đó là cái gì? Tại hõ nước bên bờ, Lục Huyền xa xa thấy một đống quái dị sự vật, tò mò, giống như một đạo phù quang, chớp mắt cướp đến sự vật đằng trước, bày ở trước mặt hẳn là một đống loan lố mai rùa hiện lên màu xanh đen, không chỉ có bao nhiêu năm lịch sử, phía trên có vô số hơi mờ đường cong, tạo thành từng cái. Kỷ dị quẻ tượng, đường cong không ngừng bơi lội, giống như là có sinh mệnh lực, mai rùa phía trên quẻ tượng cũng theo đó biến hóa, Lục Huyền cẩn thận chu đáo lấy, tính toán đường cong biến hóa, từ đâu tới tiểu gia hỏa, không biết dạng này nhìn chăm chằm lão nhân da xác thịt không lễ phép sao? Đột nhiên, bên tai vang lên một đạo thanh âm già nua, mặt đất bên trên rất nhiều mai rùa cùng nhau bay lên, một đầu long thủ đuôi rồng, quy thân linh thú theo trong hồ nhảy ra, hết thảy mai rùa tụ lại tại nó trên thân thể, vừa đúng, không chê vào đầu được, Lục Huyền linh thức quét qua, lập tức phát giác trước mắt linh thú khí tức cực kỳ cường đại, xem kỳ hình thái, lại nghĩ tới lão viên trước đó giới thiệu, hắn trong nháy mắt biết được linh thú chính là phúc địa bên trong con rồng kia rùa, tham kiến tiền bối, ta gặp được những cái kia quẻ tượng có chút hiểu kỳ, nếu là có mạo phạm tiền bối địa phương, xin hãy tha lỗi. Hắn cúi đầu thì lễ nói, ngữ khí cung kính. Nguyên lai là mới tới Thiên Kiếm Tông tiểu tu sĩ, Thương Ngô tiểu nhị đem phúc địa giao cho ngươi trông coi. Long Quy ngắm nhìn Lục Huyền bên hông đầu thú lệnh bài, hỏi. Đúng vậy, Thương Ngô chân nhân tạm thời có việc ra ngoài. Trong môn không có còn lại kết đan sư thúc có rảnh thời gian, liền giao cho ta tạm thời trông giữ phúc địa. Kết đan chân nhân tại Long Quy này trong miệng lại có thế là Tiếu Nhi, hai Lục Huyền xoa xoa trên trán không tồn tại mồ hôi. Ta biết rồi. Long Quy từ tốn nói. Này chút mai rùa là ta đặt ở bên ngoài phơi nắng, ngươi về sau thấy được có thể đừng tưởng rằng là vật vô chủ. Văn bối trăm triệu sẽ không. Lục Huyền vội vàng nói. Tin rằng ngươi cũng không dám. Long Quy ngáp một cái cảm hai đầu buông thông dài nhỏ râu rồng đi theo vến lên. Ngươi tên tiểu tử này trên thân khí tức vẫn còn thật có ý tứ. Nó đầu tiến đến Lục Huyền trước người, mũi mấp máy hai lần. Đủ loại hỗn tạp chân long khí tức, không biết tiếp xúc nhiều ít thiên long hồ giao giảng long nhảy con, còn có con kia chết nai con, lại có tỉnh hoa sinh mạng của nó, không? Đơn không đơn giản. Hầu nhi mùi rượu. Tiên người ngươi có hầu nhi tử sao? Có lời cho ta nềm một điểm, rất lâu không có hưởng qua. Đi cái kia vượng trắng động phủ trộn mấy lần, bị nó phát giác, còn cùng nó là một chiếc, sau đó Liên rốt cuộc chưa từng thấy hầu nhi tử. Long Quy tròn trịa to lớn, ánh mắt bên trong toát ra mấy phần khát vọng. Tiền bối thứ lỗi, trong tay của ta cũng không hầu nhi tử, là có không ít bách quả linh tương, tiền bối nguyện ý thử một chút sao? Bách quả linh tương. Lúc trước tên kia tiểu tu sĩ nghiên cứu ra tới đặc thù linh nhưỡng. Long Quy tự hồ nhớ tới quả linh tương lai lịch. Cũng được, lấy ra điểm nếm thử, không muốn giống đầu kia vượng trắng một dạng hẹp hòi. Lục Huyền nghe vậy, tranh thủ thời gian lấy ra linh tương, cho đầu này sống không biết mấy ngàn năm Long Quy rót tràn đầy một chén. Long Quy một uống mà vào, chật chật lấy miệng. Không sai, vẫn là trong trí nhớ mùi vị. Ngươi tên tiểu tử này thượng đạo. Trước mặt có như thế một đầu lục phẩm sống đồ cố, Lục Huyền đương nhiên sẽ không hẹp hòi. Lần nữa theo túy tiên hồ lô bên trong đổ ra tràn đầy một chén bách quả linh tương. Tiền bối đối ủ chế linh tương kết đan sư thúc có vẻ như rất quen thuộc. Hân thấy đầu này lục phẩm Long Quy tương đối tùy tính, liền chủ động trò chuyện nói, y gặp qua không ít lần, theo bắt đầu ủ chế linh tương đến cuối cùng thành công, ta đều là thử phẩm đối tượng một trong. Long Quy thanh âm già nua, trả lời. Tiền bối thật sự là kiến thức rộng rãi. Lục Huyền xu nịnh nói. Sống được lâu, thấy qua đồ vật tự nhiên là nhiều. Giống trong tông môn những kết đan đó tu sĩ, cùng với cái kia mấy tên nguyên anh trưởng lão, tại Thiên Kiếm Tông đợi thời gian đều không ta dài. Đem khối kia trưởng yêu lệnh giao cho ngươi Thương Ngô con ngươi biết a, dừng nhìn một bộ chính nghĩa hào hùng bộ dáng, kỳ thật thích nhất những cái kia phong hoa tuyết. Nguyệt sự tình, bốn phía thông đồng qua nữ tu. Còn tại trúc cơ cảnh giới thời điểm, có một lần, làm hại Linh Tiêu Tông một tên kết đan trưởng lão chỉ nữ mang thai, bị tên kia kết đan trưởng lão không xa vạn đạm truy sát. Tới, sư phụ hắn bỏ ra thật lớn đại giới mới giải quyết vấn đề. Còn có chuyện như vậy. Lục Huyền nội tâm bắt quái chỉ hồn lập tức cháy hừng hực, con mắt một thoáng phát sáng lên, theo trong túi trữ vật lấy ra linh quả, ném cho Long Quy một chút, mình tại bên. Cạnh cùng nhau hưởng dụng, còn có trong tông môn cái kia dù nghịch kiếm rất lợi hại cố kiếm không, đừng nhìn hiện tại lợi hại, khắp nơi săn giết tả tu tà túy, trước kia đặc biệt nhát gan sợ phiền phức, sợ. Ném mất mạng nhỏ. Sau này không biết nhận cái gì kích thích, một tháng trở nên đặc biệt mãnh liệt, không thằng thân sinh tử. Long Quy duỗi miệng tiếp nhận Lục Huyền quản ra linh quả, thấy có như thế một tên nguyện ý lắng nghe người xem, lập tức trở nên trần đầy phẫn khởi. Còn có các ngươi Thiên Kiếm Tông trưởng môn, lúc rất nhỏ về sau liền bái nhập tông môn, luôn cùng sau lưng ta, hô hào quy gia gia quy gia gia, không nghĩ tới bây giờ Đuyền Anh cảnh giới. Lão Long rùa cảm khái một câu. Há? Còn có, Lục Huyền một bên gật đầu phụ họa, một thoáng hiểu rõ Long Quy sau lưng mai rùa phía trên rất nhiều quẻ tượng, ở nguyên lai đều là chút bát quái a. Chương 446 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Linh thú khó sinh. Thừa dịp lão Long Quy thao thao bất tuyệt chia sẻ lấy tông môn rất nhiều sư tổ sư thúc lỗ hống, Lục Huyền thần tâm lặng yên ngưng tụ tại nó trên thân thể. Nuôi nấng lão Long Quy bách quả linh tương duyên cớ, trong đầu hắn trong nháy mắt hiển hiện có quan hệ Long Quy tin tức cặn kẽ. Long Quy, lục phẩm linh thú, lưu tại Thiên Kiếm Tông đã có mấy ngàn năm, trong cơ thể ẩn chứa một tia chân long huyết mạch, thực lực mạnh mẽ, người mang mai rùa dị. Bảo, có thể dự đoán các hung. Đăng đẳng tuế nguyệt, một thân, làm sao vượt qua? Lục Huyền theo Long Quy kỹ càng trong trạng thái cảm giác được mấy phần cô độc chỉ ý, sống mấy ngàn năm lâu, nhìn bên cạnh bằng hữu từng cái già đi, tử vong, cuối cùng chậm rãi chỉ còn lại có một mình một rùa, chỉ có dựa vào lấy có quan hệ tông môn kết đan. Chân nhân, Nguyên Anh chân quân bát quái mới nhớ lại xa xôi đi qua này miệng đây bát quái Long Quy kỳ thật chăng qua là một cái cô độc tới cực điểm lão thú ân, tại nó không biết nhiều ít thọ nguyên bên trong, khả năng còn không gọi được người lão chữ, nghe gần nửa ngày tông môn đại năng bát quái, một người một rùa tất cả đều vừa lòng thỏa ý, một cái thỏa mãn chính mình thố lộ hết muốn, một cái thỏa mãn chính mình tò mò. Tiếu tử, thế nào xưng hô? Lục Huyền sắp chia tay thời khắc, Long Quy hướng hắn hỏi. Đại tông bên trong có thể ngồi xuống lắng lặng nghe hắn tán gẫu tu sĩ cũng không có mấy cái, trúc cơ tu sĩ đối lục phẩm linh thú nó có một loại tự nhiên e ngại cảm giác, từng cái như ngồi bàn chông, nghe được tông môn sư tổ sư thức đủ loại bát quái sau, trong nháy mắt sắc đại biến, tự hồ phạm vào cái gì thiên đại húy kỵ mà kết đan chân nhân thậm chí nguyên anh đại năng mặc dù có thể thản nhiên ngồi tại nó bên người, có thế lại không có mấy người, huống chỉ đều là từng cái nhìn xem lớn lên. nên nói sớm đã nói qua vô số lần. Mà lại đến bọn hẳn cảnh giới kia, tình nguyện năm thời gian tiêu vào tu hành, lĩnh hội công pháp bên trên, cũng không nguyện ý nghe nửa ngày dựa vào Long Quy nói nhảm. Lục Huyền mặc dù chỉ có trúc cơ trung kỳ tu vi, nhưng lại đối với lục phẩm lĩnh thú nó không có bất kỳ cái gì sợ hãi, có đôi khi giảng đến cái gì khó lường bát quái, sẽ còn kinh không thôi, thậm chí chủ động hỏi thăm, cái này khiến lão Long Quy thổ lộ hết muốn đến cực lớn thỏa mãn, đối với Lục Huyền cũng có mấy phần hảo cảm. Văn bối Lục Huyền, tiền bối gọi thẳng ta tên là Vũ. Mẫu thú phát giác được linh khí ấn chứa nồng đậm sinh cơ, tăng thêm Lục Huyền bên hông trưởng yêu lệnh toát ra khí tức, cũng không có làm ra cái gì kháng cự chỉ ý. Thanh mục nguyên khí là thanh huyền lục sinh mệnh tình hoa ngưng tụ mà thành, ấn chứa nồng đậm sinh cơ, có cực mạnh chữa trị năng lực, đối với trước mắt trạng thái đáng lo. Mẫu thú tới nói có lợi mà vô hại, đút cho chờ sinh mẫu thú một luồng thanh mục nguyên khí sau, Lục Huyền thần tâm ngưng tụ tại mẫu thú thân thể âm thanh, chớp mắt biết được có quan hệ nó tình huống cặn kẽ. Lôi bạo hùng, tứ phẩm linh thú, thiên sinh cự lực, lớn lên sau có thế trưởng khống lôi điện lực lượng, tại đồng bậc yêu thú bên trong thực lực thuộc về hàng đầu. Chờ sinh trạng thái. Bởi vì thai nghền kỳ mẫu thú tấp nập di hướng vạn yêu quật phúc địa cấm địa phụ cận, trong cơ thể linh thú phôi thai nhận cấm địa phụ cận đặc thù linh lực ảnh hưởng, dần dần dẫn đến ra khát máu bản năng, thai nghền trong lúc đó tự động cướp lấy mẫu thú tỉnh huyết, từ đốc. Ta muốn sinh ra ngươi, dù cho mất đi chính mình im cho mẫu thú sinh cơ yếu bớt, ấu thú hình thế tăng lớn thai nghén độc huyền yên lặng không nói, nội tâm của hắn cảm xúc rất nhiều. Đầu này mẫu thú bào thai trong bụng bị hoàn cảnh sinh hoạt ảnh hưởng, dẫn đến dị biến, phát dục trong lúc đó không ngừng cướp lấy mẫu. Thú tính hoa nhưng mẫu thú nhưng như cũ kiên định sinh hạ chính mình hài nhi suy nghĩ, dù cho mình bị không ngừng hút, dù cho có nguy hiểm tính mạng. Yên tâm đi, con của ngươi nhất định sẽ thuận lợi đản sinh, ngươi cũng nhất định sẽ bình yên vô sự, Lục Huyền hướng mẫu thú truyền đưa tới một đạo suy nghĩ. Rống, mẫu thú gầm nhẹ một tiếng, tan rã trong ánh mắt toát ra một tia chờ mong. Lục sư huynh, còn có giải quyết chỉ pháp. Một bên bình thường thanh niên thấy Lục Huyền lâm vào trầm tư, thần sắc vội vàng hỏi. Không có vấn đề. Lục Huyền nhếch miệng lên. Cái kia mố bụng, ưu tiên bảo đảm lớn vẫn là bảo đảm nhỏ. Thanh niên ngập ngừng nói ra, trước mắt chờ đợi mẫu thú chỉ có mổ bụng cái này biện pháp, có thể trong đó có không nhỏ nguy hiểm, cần trước đó làm ra lựa chọn. Ta tuyến hạng bên trong không có cái này. Lớn nhỏ ta đều bảo đảm. Lục Huyền lạnh nhạt nói ra, hắn rất nhanh có phương pháp giải quyết. Ấu thú hình thể to lớn, vô pháp thuận sinh, tăng thêm những cái kia bám vào mẫu thế bên trên hút tỉnh huyết vô hình xúc tu nhất định ra tay giải quyết, như vậy cũng chỉ có mở bụng lấy ra ấu thú cái này biện pháp. Chờ đãi hẳn có hai cái nan đề, một là mẫu thú bị cướp lấy đại lượng tỉnh huyết, thân thế yếu đuối, vô luận là mố bụng hành động này, vẫn là chặt đứt, tách rời cùng mẫu thế liên hệ vô hình xúc tu, đều sẽ đối. Mẫu thú tạo thành tổn thương không nhỏ, kỹ thuật có chút không thích đáng, còn có thể sẽ dâng đến lo lãng tính mạng mặt khác, khó khăn nhất liền là chặt đứt ấu thú cuốn rốn dâng đến ra tới vô hình xúc tu không có cụ thể hình dáng, mắt trân khó mà nhìn thấy, cần trong thời gian ngắn đem hắn từ mẫu thể chặt đứt, tách ra, độ khó có thể nghĩ, bất quá, Lục Huyền nhưng lại có cực lớn lòng tin. Hẳn tu luyện phá vọng đồng thuật tại nút mấy viên bách đồng quỷ một bên trên tà dị đồng tử sau, đã đi. Đến cực kỳ tình thâm cảnh giới. Tôn Quân hai người không phát hiện. Được vô hình xúc tu ở trước mặt hắn không chỗ che thân, ngoài ra, hắn tùy thời có thể dùng cung cấp đại lượng thanh mục nguyên khí, một khi xuất hiện tình huống khẩn cấp, có thể đem mẫu thú hoặc là ấu thú theo kê cận cái chết kéo. Trở về kiếm đạo tỉnh xảo, cái kia nắm từ vô ngần biến bí cảnh bên trong lấy được xanh biết tiếu kiếm có thể tại mổ bụng lấy ấu thú đồng thời còn có thể bảo chứng mẹ con hai thú sinh. Cơ, loại điều kiện dưới. Hắn đối với mổ bụng lấy ra ấu thú có lòng tin tuyệt đối không để. Xanh biết tới Tôn Quân hai người còn đang khiếp sợ tại lớn nhỏ đều muốn bảo đảm câu nói này. Lục Huyền lấy ra xưa cũ vỏ kiếm, rung lên, một mực thả ở bên trong ôn dưỡng. Éo kiếm theo vỏ kiếm vết nứt trượt ra hắn không để ý khẽ rung xưa cũ vỏ kiếm, cầm trong tay xanh biết tiếu kiếm, linh khí đều phân bố tại thân kiếm lên. Xanh biết tiếu kiếm không biết là lai lịch ra sao, sắc bén dị thường. Dễ dàng đem mẫu thú phần bụng xé ra, một đạo ấn chứa nồng đậm sinh cơ vô hình kiếm khí tại mẫu thú trong bụng nhanh chóng xuyên qua, đem hết thảy cùng mô thú thân thế chặt chẽ liên hệ vô hình xúc tu trong. Nháy mắt chặt đứt, Lục Huyền song đồng chăm chú nhìn, tại xúc tu toàn bộ chặt đứt trong nháy mắt, linh lực nâng ấu thú nhanh chóng dời ra tới. Sinh sinh. Bình thường thanh niên lên tiếng kinh hô, Tôn Quân cũng không khỏi đến thở phào một hơi, lộ ra như trút được gánh nặng thần sắc, Lục Huyền thần sắc tự nhiên, trong đan điền màu xanh nhạt trùng sáng phi tốc xoay tròn, thanh mục nguyên khí liên tục không ngừng xâm nhập mẫu thú phần bụng, khôi phục vô hình xúc tu cắt chém vị trí, cùng với trên phần bụng vết nứt, tại thanh mục nguyên khí mạnh mẽ chữa trị năng lực dưới, sinh cơ mỏng manh, thống khổ vạn phần mẫu thú rất nhanh an nhờ lại nó nỗ lực. Chống đỡ nửa bộ phận trên thân thế, muốn nhìn một chút con của mình. Ừ, cho ngươi xem một chút cái ngươi thật là lớn. Lục Huyền nâng ấu thú đặt ở mẫu thú trước mặt, ấu thú có bồn tắm lớn nhỏ, mặt ngoài bọc lấy một tầng kim quang bên trong có lấy vô số nhàn nhạt tơ máu, nỗ lực mở ra một đôi hồ đồ vô tri con mắt, cảm giác được. Mẫu thân khí tức, đạm đồng tử màu vàng toát ra mấy phần lại, Lôi Bạo Hùng nhìn thấy chính mình hài tử, khóe miệng im ắng tuét ra, uy nghiêm trong con mắt tràn đầy nhu hòa chỉ sắc, nó tùy ý ấu thú hấp thu sữa, tâm lực lao lực quá độ dưới, rơi vào trạng thái ngủ say. Lục sư huynh quả nhiên không có nuốt lời, lớn nhỏ hai đầu linh thú tất cả đều giữ được. Cảm giác được mẫu thú chẳng qua là ngủ say, không có nguy hiểm tính mạng, ấu thú đông dạng kiện kiện khang khang sau, bình thường thanh niên thân sắc cực kỳ hưng phấn. Nói, kẻ không nghĩ tới lục sư đệ ngươi tại đỡ đẻ ấu thú bên trên lại có lợi hại như thế, Thương Ngô sư thúc đem phúc địa giao cho ngươi, không có nhìn lầm người, tuấn lãng thanh niên Tôn Quân ánh mắt phức tạp, cam tâm tình nguyện cảm khái nói. Chương 448 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Ngươi cầm này khảo nghiệm lục phẩm linh thú. A, thế nào này ấu thú bên ngoài thân kim quang bên trong có lấy nhiều như vậy rất nhỏ tơ máu. Này cùng ta trước kia theo ngự thú trên điển tịch thấy tri thức không giống nhau a. Tướng mạo bình thường thanh niên chú ý tới ấu thú thân thế mặt ngoài dị thường, nhịn không được lên tiếng hỏi. Xem ấu thú sinh mệnh lực, hẳn không có cái gì vấn đề, Lục Huyền an ủi. Nói không chừng cái kia chính là mẫu thú khó sinh chỗ mấu chốt, mang theo tơ máu Lôi Bạo Hùng ấu thú có lẽ là một đầu dị chủng linh thú cũng khó nói. Hắn suy đoán nói, cũng không có đem chính mình hiểu rõ đến tin tức cáo trì Tôn Quân hai người, dù sao, theo một đầu khó sinh linh thú biết được phúc địa cấm địa chung quanh có dị thường nhân tố kết quả, thật sự là quá mức không thể tưởng tượng nổi, vẫn là điều thấp một. Chút cho thỏa đáng, hai người cẩn thận kiểm tra một chút ấu thú các mặt, lúc này mới yên lòng lại, ngày hôm nay may mắn mà có luật sư huynh kịp thời ra tay, đem mẫu thú cùng với nó trong bụng ấu thú an toàn giữ được. Nếu là mẫu thú hoặc là ấu thú tùy ý một cái xảy ra vấn đề, ta đều có trách nhiệm rất lớn. Bình thường thanh niên di đến Lục Huyền trước mặt, hướng hắn trịnh trọng cảm kích nói, Tôn Quân trên mặt hiển hiện một tia tinh phục thần sát, hẳn đại khái rõ ràng vì sao Thương Ngô chân nhân vì sao đem phúc địa trưởng quản quyền giao cho Lục Huyền. Giữa hai người chênh lệch hiển lộ không bỏ sót, nghĩ đến nơi này, nội tâm của hắn bên trong cái kia một điểm oán khí lập tức không còn sót lại chút gì. Sư đệ không cần khách khí như thế, ta nếu cầm lấy trưởng yêu lệnh, vậy sẽ phải tận tốt trách nhiệm của ta, cam đoan vạn yêu quật bên trong linh thú khỏe mạnh trưởng thành lại Việt Nam trong phận sự của ta. Lục Huyền trăm giọng nói ra. Lục sư độ, lúc trước là sư huynh ta bấn thiểu, vậy mà hoài nghĩ sư đệ người là dựa vào lấy chân truyền sư huynh quan hệ đạt được trưởng yêu lệnh. Hôm nay gặp mặt, mới biết được sư đệ ngươi tại linh thú bên trên có lấy như thế tình thâm tạo nghệ, hoàn toàn bằng vào bản sự của mình cầm tới trưởng yêu lệnh, sư huynh ta. Tâm phục khấu phục. Tôn Quân tiến lên hai bước. Tôn sư huynh nói quát tay nói ra, có thể tiêu trừ giữa lần nhau hiếu lầm vậy dĩ nhiên là cực tốt, ngày sau còn mời sư huynh chiếu cố nhiều hơn. Nếu Tôn Quân đã cúi đầu chịu thua, Lục Huyền tự nhiên cũng sẽ không lại làm khó dễ tại hắn, chủ động phóng xuất ra thiện ý, hai người lưu tại chỗ cũ, quan sát mẹ con hai thú sinh trưởng tình huống, Lục Huyền thì trở lại vân ốc bên trong, này việc nhỏ xen giữa qua sau. Lưu tại phúc địa bên trong chăn nuôi rất nhiều linh thú Tôn Quân mấy người đối với thái độ của hẳn có rõ ràng cải biến. Nhìn thấy lúc lại nhiệt tình chào mời, thỉnh thoảng tới hướng Lục Huyền hồi báo phúc địa bên trong linh thú tình huống, Lục Huyền mỗi ngày dò xét phúc địa một lần sau, liền tới đến tiểu bạch viên chỗ mỏm núi, tìm vượn trắng cùng loan điểu chơi đùa một hồi, hoặc là đi vào hờ nước một bên. Nghe một chút lão Long Quy dự trữ phong phú bát quái tin tức cũng không biết lão Quy thế nào nhớ kỹ như vậy nhiều đồ vật, ngược lại mấy ngày thời gian đều không giống nhau. Thậm chí liên những tông môn khác đều biết không ít. Này ngày, chờ lão Long Quy giảng được miệng đăng lưỡi khô sau, Lục Huyền 10 điểm có nhân lực cập dân lên bách quả linh tương, lão Long Quy gật gật đầu, thần sắc hài lòng rê tiền bối, ngươi như thế nhiều năm một mực đợi tông môn bên trong sao? Lục Huyền tò mò hỏi. Có chừng 2000 năm không có rời đi tông môn. Long Quy hồi tưởng một chút. Ta trên lưng quẻ tự ngươi cũng thấy đấy, cùng một môn trấn tông đại trận có cùng một nhịp thở quan hệ. Cho nên không giống mặt khác vài đầu linh thú, thỉnh thoảng đi ra. Xem một chút. Ánh mắt nó bên trong có lấy một tía rất khó phát giác ảm đạm. Cái kia phúc địa bên trong còn có ngài mặt khác đồng tộc sao? Người cho rằng Long Quy huyết mạch hết sức phổ biến sao? Long Quy cái cảm buông thông hai cây thật dài râu rồng nhếch lên đến, ngữ khí kiêu ngạo nói. Nói cách khác, ngài này mấy ngàn năm một mực cô độc. Lục Huyền nghĩ đến một góc độ khác, cùng Long Quy tiếp xúc lâu, hẳn đối đầu này sống mấy ngàn năm lục phẩm linh thú ấn tượng không tệ, một người một thú có phần có một loại bạn vong niên cảm giác, nói tới nói. Lui cũng là không có cái gì cố kỵ. Tu đạo chỉ yêu, chú trọng cái gì tình tình yêu, đều là một chút mạc đồ vật. Nó gật gù đắc ý cảm khái một câu, nhìn Lục Huyền, trên lưng mai rùa đường cong bơi lội, cười nhạo một tiếng. Ngươi cho rằng ta tính không ra ngươi nguyên dương không mất. Ta chẳng qua là một lòng đặt ở linh thực bên trên, không để ý tới nhĩ nữ tình trường. Lục Huyền cười ngượng ngùng một tiếng, lại nói, mấy chục năm cùng mấy ngàn năm lưu manh vẫn là có không nhỏ khác biệt. Lão Long Quy nhìn Lục Huyền, cười không nói, đừng có dùng ánh mắt này nhìn ta là tại thay ngươi nghĩ biện pháp đâu. Lục Huyền lẽ thẳng khí hùng nói ra. Tiền bối tịch mịch mấy ngàn năm, có nghĩ tới hay không đầu mẫu Long Quy? Không có như vậy đơn giản, Long Quy huyết mạch vốn là cực kỳ hiếm thấy, ở chỗ này giới vực bên trong còn chưa nghe qua có đồng tộc tồn tại. Cái kia giảm xuống một chút yêu cầu, tìm mặt khác có chân long huyết mạch linh thú, tỉ như Thiên Long Hồ bên trong những giao long đó, hoặc là mặt khác linh quy. Lục Huyền hỏi dò, hắn khi hiếu được đầu này sống mấy ngàn năm Long Quy trong nội tâm trạng thái sau, biểu có giúp nó giải quyết tịch mịch ý nghĩ. Lục tiểu tử, tâm ý của ngươi ta nhận, không phải tộc loại của ta. Hẳn tính tất dị, ta như vậy rất tối. Lão Long Quy chậm rãi nói ra. Thực sự không được, vậy cũng chỉ có thể theo trên tình thần quý tạ. Lục Huyền thấy Lão Long Quy không có vượt giống loài giao hữu ý nghĩ, ở trong lòng âm thầm nghĩ tới. Tiền bối, ta tại một lần ra ngoài lúc, ngẫu nhiên giải quyết hết một tên tà tu, theo trong tay hắn thu hoạch được một tấm cố quái ngọc lụa, gọi cái gì? Cực nhạc tâm kinh chỉ muốn mở ra nó. Liền có thế ở phía trên thấy chính mình đồng tộc giao cấu tình cảnh một mực chỗ tại động thái, mỗi lần mở ra thấy hoàn cảnh, nhân vật, tư thế chờ cần không giống nhau. Ngươi nếu là tình cờ lời nhằm chán, có thể lật ra nhìn một chút. Mặc dù bên trong mẫu Long Quy khó thể thực hiện, nhưng ít ra có thể thần giao một phiên. Hắn quyết định cho đầu này lục phẩm lão Long Quy một điểm nho nhỏ cực lạc rung động. Căn lão Long Quy trên căm râu rồng dẫn đến nhóng lên thật cao. Ngươi liền lấy này khảo nghiệm lục phẩm hộ tông linh thứ. Ta là tuyệt nhiên sẽ không đi xem loại kia đồ vật, thế nhưng nghe ngươi nói, cái kia tâm kinh khẳng định là cái gì? Rất khó nắm chặt, vẫn là giao cho bản tọa cho thỏa đáng, dị vật, bên trong nước quá sâu, ngươi một cái trúc cơ tu sĩ quy nghĩa chính ngôn từ nói ra. Là vần bối sơ sót, cảm tới bực này tà dị vật, thế mà một mực lưu tại hiện tại, sớm nên dụng tiếng lên bối ngươi, đưa nó giao cho tiền bối hung hăng phê phán. Lục Huyền lập tức hiểu ý, theo trong túi trữ vật tay lấy ra nhãm và nhạt ngọc lụa, linh lực nâng, chậm rãi tung bay đến Long Quy trước mặt, Long Quy hài lòng gật đầu. Ta đột nhiên nhớ tới hôm nay còn chưa thật tốt tu luyện, tu hành một đạo, đường dài đăng đẳng, không thế hoang phế, ngươi tạm thời thối lui đi. Đúng, vậy văn bối liên không chậm trễ tiền bối người tu hành, xin được cáo lui trước. Lục Huyền nghe dây cung biết nhã ý. Lập tức nói ra, một người một mặt bên trên cùng lộ ra một tia ý vị không rõ mỉm cười. Chương 449 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Ngươi điều chỉnh ánh sáng đoàn lực lượng hoàn toàn không biết gì cả. Tại dân lên mê tiên đào trùng sáng lấy dược. Cực nhạc tâm kinh về sau, Lục Huyền nhìn thấy lão Long Quy số lần rõ ràng ít. Gần nhất nhìn thấy lúc, dùng lão Long Quy lục phẩm linh thú thân thế cường độ, đều có thể nhìn ra mấy phần vẻ uế oải, theo nó lời giải thích. Nó gần nhất một mực tại lĩnh hội tu hành một bộ công pháp, hết ngày dài lại đêm thâu, tiêu hao đại lượng thần tâm, mới dưa đến xuất hiện loại tình huống. Đó, Lục Huyền tự nhiên chỉ có thể lựa chọn tin tưởng, thuận đường khuyên nói một câu lão Long Quy thân thể quan trọng, không muốn cố gắng như vậy. Mỗi ngày đều đang nhìn vực cực nhạc tâm kinh, sẽ không phải nhìn một chút linh ngộ ra một môn âm dương song tu pháp a. Lục Huyền khi trở về, trong lòng âm thầm nghĩ tới, vừa nghĩ tới tự nhiên một thân lão Long Quy tìm hiểu ra âm dương song tu chỉ đạo tình cảnh, Lục Huyền trong lòng chỉ cảm thấy buồn cười, đem tứ phẩm tri cực nhạc tâm kinh đưa cho lão Long Quy, trong lòng của hắn thật không có đau lòng biết bao, dù sao, mê tiên đào chăng mấy chốc sẽ thành thục nhóm thứ hai, đến lúc đó theo ánh sáng đoàn bên trong mở ra là được. Lục Huyền thâm nghĩ lấy, đạp tại giày nặng trong đám mây, đi hướng mình ở lại Vân Ốc. Lục sư huynh tốt, một thanh âm vang lên, theo tiếng kêu nhìn lại, một tên trúc cơ tiền kỳ tu sĩ hướng hắn vấn an, tay xách không ít linh quả. Sư đệ tốt, này chút linh quả là nuôi nấng phúc địa linh thú sao? Đúng vậy sư huynh. Tu sĩ lập tức trả lời, Lục Huyền nhẹ gật đầu, theo tu sĩ bên cạnh di qua, hân tới đến vạn yêu quật một quãng thời gian. Đối với Tôn Quân đám người chăm sóc chăn nuôi lĩnh thú phương thức cũng có nhất định hiểu rõ, phúc địa bên trong linh khí nông đậm tĩnh khiết, linh thú đại bộ phận chỉ cần hấp thu linh khí liền có thể duy trì sinh trưởng, tình cờ sẽ còn thiên hàng đế lưu tương bảo vật, cường hóa lĩnh thú thân thế, đồng thời cũng xem như đợi tại phúc địa bên trong Thiên Kiếm Tông phúc lợi, vân ốc bởi vậy kiến trúc mà thành, đơn thuần vì tốt hơn để bọn hân hấp thu luyện hóa để lưu tương, trừ cái đó ra, Tôn Quân đám người sẽ còn định kỳ cung cấp cho một ít linh thú linh quả hoặc là yêu thú thịt. Lục Huyền thoáng lưu ý một thoáng, linh quả đại đô vì phẩm cấp thấp, phẩm chất, cản sẽ không giống cái kia dạng có rất nhiều tổ hợp phối hợp đến mức yêu thú thịt liên cản không cần phải nói, tất cả đều là nguyên vị, không có là mặc cho xử lý ra sao, lại càng không cần phải nói chưng nấu nấu xào các loại nấu nướng. Thủ đoạn ê khó trách vượng trắng nhàm chán loan điểu như thế thích đến ta trong động phủ bữa ăn ngon, thời gian dài ăn những vật này, nhất định sẽ rất đổi chán ghét. Lục Huyền lập tức lý giải hai đầu dùi linh thú hành động. Bất quá, linh quả, yêu thú thịt cái gì mặc dù không nói được mỹ vị, nhưng đối với linh thú mà nói nhưng đều là nhu yếu phẩm, thiếu không thiếu được cho dù đối với mấy người chăn nuôi phương thức có chút ý kiến, Lục Huyền nhưng không có khoa tay múa chân, không đi làm liên quan bọn hắn đã thành thói quen, lớn ngọn núi lớn lên. Lão viên khoanh chân ngồi tại bằng phẳng trên bệ đá, nơi xa mây mù cuồn cuộn, cái miệng nhỏ uống vào linh trà, một bộ dương dương tự đắc, tuế nguyệt tỉnh tốt bộ đáng. Lục tiểu hữu, những ngày này uống ngươi không ít bách quả linh tương, hôm nay tại nếm thử ta độc môn ủ chế hầu nhi tử. Lão viên cho ngồi ở một bên Lục Huyền rót một chén vàng ống linh nhưỡng. Linh nhưỡng tại trong chén nhẹ nhàng lay động, dẫn tới Lục Huyền thân tâm tùy theo khuấy động, phăng phất tức sẽ vĩnh viễn trăm luân trong đó. Hần tập trung ý chí, nhỏ hớp một cái, hầu nhi tử vừa vào bụng, Lục Huyền thần tâm liền không tự chủ được phát tán, linh thức lan tràn đến bốn phía, toàn thân kinh mạch, máu thịt, tạng phủ đều truyền đến một cổ ấm áp cảm giác. N bối này hầu nhi tử quả nhiên không tầm thường, cho dù là lần thứ hai nhấm nháp, văn bối vẫn là khó thích ứng. Lục Huyền thần sắc hơi say rượu nói. Lần thứ nhất tấy tủy phạt mạch hiệu quả tối cường, uống dùng nhiều lần, luyện thể hiệu quả liên giảm bớt, cần muốn dùng lâu dài mới có thể hơi tăng lên một chút. Lão viên nghe được Lục Huyền tán thưởng chính mình hầu nhi tử, trên mặt hiển hiện một vệt về tự đắc. Vậy cũng xem như cực phẩm linh nhưỡng. Bất quá văn bối có một chút tò mò, nhớ kỹ ta trước kia còn là một tên tán tu thời điểm, tại lúc ấy ở lại trong phường thị, cũng đã nghe qua hảo nhì tử này một linh nhưỡng, bất quá vì sao cùng tiền bối cất giống như này thiên đại cách xa. Lục Huyền tò mò hỏi, chẳng qua là tên một dạng mà thôi, những vật khác mới thật sự là quyết định linh nhưỡng phẩm chất then chốt. Trong đó trọng yếu nhất có hai loại, ủ chế linh tử nguyên vật liệu linh quả, cùng với ủ chế bí pháp. Trong đó lại dùng bí pháp rất là trọng yếu. Lão viên kiên nhẫn cho Lục Huyền giải thích nói, hồn nhiên không có trước đó trong tin tức hiểu rõ đến cuồng bạo hung hãn bộ dáng. Ta nhớ được ngươi là một tên linh thực sư. Bồi dưỡng ra tới linh quả tự hồ phẩm chất đều không tầm thường. Nói lên linh quả, lão viên nhớ tới ngồi ở trước mặt mình thân phận của Lục Huyền, có thể làm cho mình hài nhi cùng với đầu kia nhỏ loan điểu tâm tâm niệm niệm nhớ thương lấy, rõ ràng Lục Huyền bồi dưỡng ra tới linh thực phẩm chất cao, không sai. Vần bối tại linh thực bên trên quả thật có chút tạo nghệ, bồi dưỡng linh thực hỷ hữu có thất bại thời điểm, trung bình phẩm chất so với bình thường linh thực sư bồi. Dưỡng ra muốn cao một chút. Lục Huyền khiêm tốn nói ra. Tại trong tông môn, có quan hệ linh thực phương diện thanh danh coi như không tệ, đang điện ủy thác để cho ta bồi dưỡng mấy đám luyện chế đan dược linh dược. Thậm chí còn có một tên kết đan sư thúc, để cho ta hỗ trợ thay hần bồi dưỡng một gốc ngũ phẩm linh thực, kết đan chân nhân đều để ngươi bồi dưỡng linh thực. Vẫn là ngũ phẩm này loại phẩm cấp cao linh thực. Một mực tu thân dưỡng tính, ôn hòa yên tĩnh lão viên trong mắt lóc lên một tỉa kinh ngạc. Không sai, chính là thanh hư chân nhân. Lục Huyền thừa nhận nói, nhìn thấy lão viên như vậy phản ứng, bên trong lòng có mấy phần mừng thầm, hắn chủ động sớm trên thị trường hầu nhi tửu khác nhau, nhưng lão viên liên tưởng đến chính mình thân phận của linh thực sư, từ đó triển lộ ra mình tại linh thực bên trên. Tạo nghệ, mục đích tự nhiên là vì lão viên ủ chế hầu nhi tửu linh quả. Cùng với khả năng theo trùng sáng bên trong lấy được hô nhi tử bí phương, quả nhiên, đang nghe trong môn thanh hư chân nhân ủy thác Lục Huyền bồi dưỡng ngũ phẩm linh thực về sau, đầu này lục phẩm bạch ngọc kinh thiên viên rõ ràng tâm động. Linh quả cùng với bí phương là nó ủ chế này loại hầu nhi tử then chốt, đối với linh thú thân phận nó tới nói, bồi dưỡng một gốc linh quả độ khuật là quá cao hơn một chút. Lúc cần phải lúc chăm sóc, tiêu hao đại lượng thời gian, tĩnh lực, dù cho cùng phúc địa bên trong lão Long Quy đánh một chầu đều so bồi dưỡng linh thực dễ dàng rất nhiều. Biết được Lục Huyền tại linh thực bên trên tạo nghệ về sau, nó trong lòng không khỏi sinh ra ủy thác nó bồi dưỡng linh quả ý nghĩ. Lục tiểu hữu, không biết có thế nguyện ý thay ta bồi dưỡng một thoáng ủ chế hầu nhi tử linh quả. Lão viên hướng Lục Huyền hỏi dò về năng lực tiền bối cống hiến sức lực, văn bối tất nhiên là vui lòng đã đến. Bất quá, cái kia linh quả dù sao dính đến như thế trân quý hiểm thấy linh tử, giao cho lời của tại hạ, sẽ có hay không có tiết lộ nguy hiểm. Ha ha ha, ngươi đây liền suy nghĩ nhiều, hầu nhi tử mấu chốt nhất là bí phương, chỉ cần ta đem bí phương một mực nắm giữ ở trong tay, liền không có người biết rõ nó ủ chế. Phương pháp. Lão viên nghe vậy, cười to nói, tiếng cười kích thích phía dưới biển mây kịch liệt bốc lên. Thật sao? Đó là vân bối quá lo lắng. Lục Huyền cúi đầu nói ra. Lão gia hỏa, ngươi điều chỉnh ánh sáng đoàn lực lượng hoàn toàn không biết gì cả a, hần ở trong lòng âm thầm nghĩ tới. Chương 450 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Tâm viên quả. Vậy cứ như thế đã nói, Lục tiểu hữu ngươi thay ta bồi dưỡng ủ chế hầu nhi từ linh quả, chờ thành thục sau ta cho ngươi thêm bộ phận hầu nhi tử, cùng với cái khác một ít gì. Đó. Lão viên nghe được Lục Huyền kiến nghị, càng tâm động, bí phương chính là Bạch Ngọc Kinh thiên viên nhất tộc huyết mạch tương truyền, chờ trưởng thành đến nhất định giai đoạn, huyết mạch kích phát, sẽ tự động thu hoạch ủ chế. Bí phương, cho nên, nó không lo lắng chút nào sẽ có tu sĩ nhân tộc biết bí phương tường tình. Có như thế một tên tình thông linh thực nội tông đệ tử đang ở trước mắt, nó đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Vừa vặn ta trong bụng liền có một viên linh chủng, cái này lấy ra cho Lục tiểu hữu ngươi. Lão viên hề miệng, một viên lớn chừng cái trứng gà linh chủng theo bụng nó chậm rãi bay ra. Linh quả vì tâm viên quả, ngưng kết phương thức cùng ta Bạch Ngọc Kinh thiên viên nhất tộc cùng một nhịp thở, nhất định phải dùng tĩnh nguyên, khí huyết ôn dưỡng linh chủng, về sau mới có thể như thường bồi dưỡng. Lục Huyền đưa tay cẩn thận tiếp nhận linh chủng thành màu vàng nhạt, hơi mỏng vỏ hạt bên trong tự hổ có một đầu vi hình viên hầu phôi thai, cuộn thành một đoàn, nhìn kỹ phía dưới, lại hóa thành một đoàn vàng. Ống hư ảnh, này linh chủng ngưng kết phương thức cũng là lần đầu nhìn thấy, khó trách cùng vượng trắng nhất tộc có sâu như vậy liên hệ. Lục Huyền âm thầm cảm khái nói, Bạch viên tiền bối, bồi dưỡng này tâm viên quả linh chủng có gì cần chú ý sao? Hắn mặc dù có trồng vào liền có thể hiểu rõ linh thực tin tức năng lực, nhưng mặt ngoài công phu vẫn là muốn làm tốt, lên tiếng hướng lão viên hỏi. Tâm viên quả vì ngũ phẩm linh thực, đối với linh nhưỡng linh khí yêu cầu tương đối cao, mặt khác liền không có chỗ đặc thù gì, kể đúng rồi, còn có một chút, bồi dưỡng này tâm viên quả thời điểm, thần tâm dễ dàng bị hắn ảnh hưởng, có thể sẽ vô hình dẫn đến nóng nảy lo lắng vân vân tự, điểm này còn mời tiểu hữu nhiều lưu tâm nhiều. Đúng, đa tạ tiền bối nhắc nhở. Lục Huyền chắp tay thi lễ, đem màu vàng nhạt linh chủng thu vào trong trữ vật đại, hắn tiếp tục cùng lão viên uống trà nói chuyện phiếm. Đúng rồi, tiền bối, phúc địa bên trong có phải hay không có một chỗ cấm địa? Có thể hay không cho văn bối nói rõ chỉ tiết nói? Văn bối muốn biết một chút hơn, nhớ tới đầu kia thời gian mang thai bịm địa chu vây khí tức ảnh hưởng, dẫn đến khó sinh lôi bạo hùng. Hiện tại do hắn thay thế Thương Ngô chân nhân, chấp chưởng phúc địa, như vậy nhất định phải thật tốt hiếu rõ phúc địa bên trong hết thảy không ổn định nhân tố. Tránh cho trưởng quản trong lúc đó ngoài ý muốn nổi lên cấm địa. Là có như vậy một nơi, bất quá cùng ngươi chúng ta quan hệ không lớn. Lão viên nhẹ nhàng uống vào một mụn trà nóng, không nhanh không chậm nói, đến mức trong cấm địa, chủ yếu giam giữ một chút bất hạnh ho, hoặc là không rõ linh thú yêu thú. Phúc địa bên trong linh thú mặc dù từ nhỏ đã bị thuần hóa, thế nhưng dù sao đều là yêu thú xuất thân, yêu tính khó thuần, khó tránh khỏi xuất hiện tập kích thậm chí sát hại thiên. Kiếm tông tu sĩ tình huống, có chút huyết mạch đặc thù, chẳng là cần bị trấn áp tại trong cấm địa, để phòng đối còn lại linh thú hoặc là tu sĩ bất lợi. Lục Huyền nghe vậy, nhẹ nhàng gật đầu. Đồng môn ở giữa đều rất khó làm đến bình an vô sự, xuất hiện tranh đấu, thậm chí dẫn đến cái chết tình huống nhiều vô số kế, yêu thú liền càng thêm khó mà bảo đảm. Còn có một số tông môn bắt tới yêu thú, hoặc là nửa dị hóa tà thú, nhốt tại trong cấm địa, để dùng cho phúc địa một ít linh thú cung cấp thức ăn, hoặc là tông môn dùng tới nghiên cứu, thí nghiệm thuốc, hoặc là lai giống sinh sôi mới yêu thú chủng loại chờ một chút. Bên trong liền không giống phúc địa bên ngoài như vậy an bình tường hòa, phần lớn là một chút hung hãn thích giết chóc thế hệ. Không giống ta, nho nhã hiền hòa, dĩ hòa vi quý. Lão viên híp mắt, gật gù đắc ý nói, Lục Huyền giữ yên lặng, nếu không phải nuôi nấng về sau, biết lão viên nội tình, bản vào lão viên như vậy nói chuyện hành động khí chất, hẳn rất có thế như vậy tin tưởng lão viên câu nói này. Trong cấm địa giam giữ nhiều như vậy hung thú, tà thú, cái kia phương diện an toàn hẳn là không có bất cứ vấn đề gì a. Lục Huyền lo lắng hỏi, hẳn sợ tại chính mình chấp chướng phúc địa trong lúc đó, xuất hiện cái gì hung thú bạo động, phá cấm mà ra sự tích. Cái này ngươi yên tâm, cấm địa phía ngoài cấm chế cường đại số lượng cũng không ít, dù cho bên trong có nhiều đầu ngũ phẩm lục phẩm yêu thú tà thú cùng nhau công kích cũng không cách nào phá vây ra tới. Trừ phi có bảy phẩm cấp đại yêu khác, tại tông môn còn chưa kịp phản ứng lúc, trong thời gian ngắn đem cấm chế phá mất, yêu gia hóa ngươi có thế đừng ở chỗ này lập cờ a. Lục Huyền ở trong lòng cuồng hống, mặt ngoài lại trấn định tự nhiên. Ta đây an tâm. Phúc địa bên trong đầu kia lão hồ ly, bình thường liền ưa thích đi trong cấm địa dạo chơi, bất quá cũng là chưa từng xảy ra cái gì. Trong tay ngươi cái viên kia chưởng yêu lệnh, cũng có thế dễ dàng thông qua cấm chế, tiến vào trong cấm địa, tò mò lời có thể di nhìn một chút. Lục Huyền tranh thủ thời gian lắc đầu, vân bối cũng là không có có ý nghĩ này. Mặc dù trong lòng của hắn đối với cái gọi là lai giống yêu thú có mấy phần hứng thú, nhưng thực lực có hạn, vững chắc lý do, vẫn là không chủ động tới gần nơi đó cho thỏa. Đáng hắn bồi tiếp lão viên ngồi trong chốc lát, trở lại vân ốc bên trong đám mây bên trên có lấy một loại màu trắng cát miệng tạo thành linh nhưỡng, linh khí hơi mạnh hơn bình thường linh nhưỡng, bất quá không hề gieo trong cái gì linh thực. Lục Huyền vừa thấy lúc cảm thấy đặc biệt dừng lãng phí, hận không thế tại mảnh sa linh nhưỡng bên trong đủ loại linh thực, giờ phút này, mảnh sa linh nhưỡng cũng xem như có đất dụng võ, hơn đem cái viên kia tâm viên quả linh chủng theo trong túi trữ vật lấy ra, linh lực phun trào, thì triển dẫn thuật, đám mây mặt ngoài chồng chất linh nhưỡng kết cấu phát sinh mảnh hơi biến hóa, một vết nứt im ảng xuất hiện, Lục Huyền đem màu vàng nhạt linh chúng để vào trong cái khe, từng tia từng sợi linh vũ tung bay rơi xuống, làm dịu linh chúng, linh chủng nội bộ vàng ống viên hầu phôi thai tự hồ có cảm ứng, thân thể lặng lẽ dàn ra một chút. Lục Huyền thần tâm ngưng tụ tại linh chúng bên trên, lập tức, trong đầu một đạo suy nghĩ chợt lóe lên, tâm viên quả, ngũ phẩm linh thực, chính là Bạch Ngọc Kinh Thiên Viên nhất tộc đặc thù linh quả, linh chủng ngưng kết cực kỳ phức tạp, cần lấy tình nguyên, khí huyết chờ. Tấm bố mà thành, giai đoạn trưởng thành đối với linh khí, linh nhưỡng yêu cầu cực cao. Thành thục về sau, linh quả có khả năng trực tiếp dùng, tẩy tủy phạt mạch, rèn luyện thần tâm, thân thế, khiến cho tròn vành vạnh, cũng có thể dùng tới luyện chế một ít đặc thù phẩm cấp cao đan dược, ủ chế Bạch Ngọc Kinh Thiên Viên nhất tộc độc hữu hầu nhi tử. Đối với vượng loại yêu thú có lớn lao lực hấp dẫn. Linh thực trưởng thành kỳ ở giữa, thời gian dài đợi tại phụ cận lời, sẽ nhiều loại người trồng trọc tâm thần, khiến cho khó mà tập trung, tại tu hành bất lợi. Phá tâm viên, buộc ý mã. Ngũ phẩm linh quả, Lục Huyền trong lòng vui vẻ, e không nghĩ tới lai phúc một chuyến, ngoài ý muốn đạt được một viên ngũ phẩm linh quả. Xem hắn tin tức, vẫn là cực kỳ hiếm thấy chủng loại, có thể chờ mong một tháng thành thục sau trùng sáng ban thưởng. Khóc miệng của hắn hơi hơi dương lên, đến mức nhiều loạn thần tâm, tại tu hành bất lợi. Chỉ cần ta không tu hành, cái kia liền không có cái gì có bén hay không. Lục Huyền trong lòng âm thầm nghĩ tới, tu hành đối với hắn mà nói còn tại làm ruộng về sau, ngược lại tư chất có hạn, còn không bằng nhiều loại ruộng, nhiều khai quang đoàn, dùng vô hạn không biết trùng sáng ban. Thưởng lợi để đền bù có hạn tư chất.